Bất Minh Dã, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, beta, binh chương 32, vậy thì tốt nhưng đừng để bị một thùng thịt heo lừa gạt là được rồi. Thì Vân Dạng có chút yên lòng nói, có cô ở đây, cô sẽ không cho cái tên A Trung đó đến gần Hứa Chiêu Đệ. Tối nay có muốn đi ăn đêm không? Hứa Chiêu Đệ dọn dẹp xong gian hàng hỏi, mấy ngày nay Phương Phương la hét muốn giảm cân, ngày hôm qua cũng không ăn đêm, nhưng trở về cô lại kêu đói, cuối cùng Phương Phương lại ăn một chén mì mình nấu. Nội tâm Thi Vân Dạng cực kỳ dãy dụa, hết sức rối rắm, cuối cùng Thi Vân Dạng vẫn chịu thua dục vọng muốn ăn của mình. Vậy thì ăn đi, giọng nói Thi Vân Dạng nặng nề giống như lên đoạn đầu đài. Nếu giữ miệng không được thì cũng chỉ có thể dựa vào vận động, dựa vào tập thể dục giữ vững vóc người, quyết định tập thể dục xong Thi Vân Dạng mới giảm bớt tội ác muốn đi ăn tối nay. Hai người liền chạy đi ăn đêm, sau đó thuận tiện gói đồ ăn dư đem về cho Hứa Thừa Tông chôn mạng ở nhà chơi game. Gần đây Hứa Thừa Tông tìm công việc mới, nên mới không bị gọi đến bán tiếp. Lúc trước không có đi làm, cũng bị Thi Vân Dạng gọi ra. Hắn căn bản không muốn đi, nhưng là Phương thì kêu hắn đi, hắn không muốn đi cũng phải đi. Hai người đi ăn xong thì trở về, Thi Vân Dạng đúng là bắt đầu tập thể dục thật. Cô tùy ý lên web tìm video, nhưng thân thể cũng rất nhanh tìm được cảm giác vận động. Cô nghĩ mình trước khi mất trí nhớ nhất định cũng là thường vận động, bất quá Thi Vân Dạng cũng không phải thật bất ngờ. Dù sao vóc người cô tốt như vậy, cho dù là trời xanh cũng cần phải cố gắng một chút thì mới có thể duy trì được vóc người được mọi người ca tụng thế này. Thi Vân Dạng hiểu rõ, trên đời nay không có chuyện gì không tốn công mà thu hoạch được. Hứa Chiêu Đệ làm xong việc nhà phòng thấy Thi Vân Dạng không chui vào chăn sớm như mọi hôm mà làm động tác đứng lên ngồi xuống, vận vận động động cũng không biết đang làm gì. Cô đang làm gì vậy? Hứa Chiêu Đệ tò mò hỏi. Đang tập thể dục luyện cái mông. Thi Vân Dạng trả lời quả nhiên thân thể cô lúc trước là thường đi tập thể dục tất cả video tập luyện cô nhìn trên web một lần cũng có thể làm lại được tất cả thứ tự tập luyện cô đều thông thuộc. Thi Vân Dạng có cảm giác mình có thể đi làm huấn luyện viên thể hình được. Hứa Chiêu Đệ nhìn mông Thi Vân Dạng một chút thật đúng là cong tròn, căng như thể muốn người ta đến vỗ một cái, thì ra là tập luyện như vậy. Lúc này Thi Vân Dạng đã tập được một lúc chảy ra một ít mồ hôi, thấm ướt áo ngủ rất mỏng, làm vóc người hoàn mỹ bại lộ không bỏ sót chỗ nào. Hứa Chiêu Đệ nhìn vóc người Thi Vân Dạng, chẳng biết tại sao, nhìn lâu, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì vậy nàng rất nhanh rời tầm mắt định đi lấy áo ngủ chuẩn bị đi tắm. Đừng tắm vội, tập luyện với tôi đi. Tướng mạo là trời xanh, nhưng vóc người có thể luyện tập được. Chị nhìn lại chị một chút, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, còn không mau tập luyện một chút. Thi Vân Dạng nói với Hứa Chiêu Đệ, không cần, tôi cũng không quan tâm những chuyện này lắm. Hứa Chiêu Đệ cầm áo ngủ, đang chuẩn bị rời phòng ngủ, bị Thi Vân Dạng đưa tay ngăn cản. Tôi chưa thấy nữ nhân nào như chị, không quan tâm bề ngoài dù là của người khác hay là của mình, không quan tâm người khác có thể miễn cưỡng xem như là có nội hàm, còn không thèm để ý bề ngoài của mình đó chính là biểu hiện của không yêu thương bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thi Vân Dạng cảm thấy Hứa Chiêu Đệ thật đúng là gỗ mục không thể khắc, nếu cô thân với Hứa Chiêu Đệ, thì sẽ không để mặc cho Hứa Chiêu Đệ tự rơi xuống như vậy, cố gắng đem cuộc sống tốt đẹp đến mới được, đây mới là tư thái nữ nhân nên có. Làm gì có chuyện nghiêm trọng như cô nói. Dĩ nhiên Hứa Chiêu Đệ cũng có lúc sẽ hâm mộ điều kiện bên ngoài của Thi Vân Dạng, nhưng ý niệm này cũng chỉ là chợt lóe lên mà thôi, nàng tự nhận mình cũng gọn gàng sạch sẽ, không liên quan đến chuyện không yêu bản thân. Vóc người của tôi đẹp không? Thi Vân Dạng lượn trước mặt Hứa Chiêu Đệ làm tạo hình chữ S quả thật liêu nhân, tựa hồ làm cho nhiệt độ căn phòng cao thêm mấy độ. Hứa Chiêu Đệ theo bản năng gật đầu, trên thực tế dáng dấp Thi Vân Dạng là đẹp nhất, vóc người rất tốt, giờ phút này lại bày ra tư thế liêu nhân, Phương Phương quả thật rất liêu nhân. Vậy chị thích vóc người của tôi không? Thi Vân Dạng đưa tay câu cằm Hứa Chiêu Đệ, bày ra tư thái trêu đùa hỏi. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy như vậy cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vóc người Phương Phương như vậy ai không thích? Muốn có không? Thi Vân Dạng lại hỏi, cô hoàn toàn không phát hiện vấn đề mình hỏi có nghĩa rất kỳ lạ. Hứa Chiêu Đệ mờ mịt nhìn Thi Vân Dạng, không biết nên trả lời Thi Vân Dạng như thế nào. Muốn có vóc người như tôi, vậy thì bắt đầu từ bây giờ nên tập thể dục đi. Thi Vân Dạng nói chuyện như đầu độc Hứa Chiêu Đệ, cô phát hiện trên người Hứa Chiêu Đệ có loại khí chất ngu manh, bên ngoài sao bên trong y vậy. Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng, hình như nàng có chút xíu bị thuyết phục, bất quá nàng cảm giác mình có luyện thế nào đi chăng nữa không thể giống như Phương Phương được như là ngực nè, là do trời xanh đi, có luyện tập cũng không lên được. Nhưng nàng cũng không xác định được mình có muốn luyện tập chung với Thi Vân Dạng không, đối với cái đẹp, mặc dù nàng có theo đuổi một chút nhưng cũng chỉ là một chút xíu, thật ra thì căn bản trước kia nàng cũng không có ý thức về phương diện này. Nàng nghĩ, hai người chung sống lâu chắc là sẽ có một chút ảnh hưởng lẫn nhau, bất quá nàng có chỗ nào ảnh hưởng đến Phương Phương nàng cũng không phát hiện ra. Cách chương.